Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 983, lấy quyền mưu lợi. Thiên Phượng công chúa chỗ đó nói không chừng còn thật có thần tửu. Coi như không có cái kia cũng cần phải có thể tìm tới. Thế nhưng là loại chuyện này hắn tốt ý tứ mở miệng sao, dù sao Thiên Phượng công chúa là NC0. Phải người chơi, vẫn là trước tiên đem hũ kia ngàn năm hạnh hoa thôn đem tới tay đi. Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy, hắn lại đi tới hạnh hoa thôn, đi dạo một hồi về sau. Hắn lại chạy đến ngoài thôn đi loanh quanh, muốn nhìn một chút bên ngoài có hay không cường đạo mã tặc. Nếu là có lời nói, có lẽ có thể mượn nhờ ngoại lực đem thần tửu đem tới tay. Có thể thôn này thủ bị lực lượng giống như rất cường đại. Cường đạo không dám đến nơi đây dương oai. Muốn mượn dùng cường đạo công thôn rách ý nghĩ là không làm được. Ngày thứ hai, Tô Dương chạy xong quan chức nhiệm vụ hàng ngày, hạ xong phó bản về sau lại đi tới hạnh hoa thôn. Hắn tại hạnh hoa thôn phụ cận đi dạo nghĩ biện pháp, nhưng lại vẫn luôn không có tiến triển. Âu lão đầu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới trong thôn đến cỏ tửu. Bởi vì thiếu đặt mông sổ sách, cho nên mỗi ngày đều sẽ bị người mắng lấy đưa đi ra. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tô Dương lại chủ động tiến lên mời lão đầu tử uống rượu, còn giúp hắn đem sổ sách cho con. Tuy nhiên Âu lão đầu có lòng muốn giúp Tô Dương, có thể trong tay hắn xác thực không có thần tửu a. Liền xem như có vậy cũng sớm bị uống hết. Âu lão đầu thì không giống như là một cái có thể chữ rượu người. Bồi tiếp Âu lão đầu uống một buổi chiều tửu, Tô Dương cảm giác mình đều say. Âu lão đầu tự nhiên cũng kém không nhiều. Say khướt phía dưới, Âu lão đầu mồm miệng không rõ mà nói, cái kia gian thương là sẽ không đem ngàn năm hạnh hoa thôn bán cho ngươi. Liền xem như tửu quán đổ vậy cũng không có khả năng bán cho ngươi. Đã từng có không ít đạt quan hiển quý muốn mua lại hũ kia hạnh hoa thôn tới, nhưng cuối cùng đều bị cự tuyệt. Bất quá cái kia gian thương có cái một mình tại Hoàng Thành nhậm chức. Ngươi có lẽ có thể đi Hoàng Thành tìm một chút người kia thử một chút. Nói xong những thứ này, Âu lão đầu liền gục xuống bàn ngủ. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, người kia tên gọi là gì? Đáng tiếc Âu lão đầu đã không cách nào trả lời hắn. Hãn tiếng vang lên, lão già đã ngủ mất. Trong thôn nhiều người như vậy, hẳn là rất dễ dàng thì có thể hỏi ra. Nghĩ tới đây, Tô Dương trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tùy tiện tìm người hỏi thăm một phen, Tô Dương quả nhiên là hỏi chính mình muốn biết đồ vật. Tửu quán lão bản tên là Từ Tam Kim, trong nhà có ý một mình tên là Từ Mậu, chính là Hoàng Thành bên trong thành vệ binh, mà lại vừa mới tham quân không lâu. Biết được tình huống này về sau, Tô Dương liền cấp tốc trở về Hoang Cổ Chi Thành, sau đó tìm tới thành vệ binh đầu lĩnh. Tướng quân, chúng ta chỗ này xác thực có một cái gọi là làm Từ Mậu người. Có điều hắn vừa tới không lâu, vẫn là cái tân binh. Thành vệ binh đầu lĩnh đối Tô Dương vô cùng cung kính. Phải biết Tô Dương hiện tại quan chức là chính ngũ phẩm. Đây là danh phó thực tướng quân a. Thành vệ binh đầu lĩnh đương nhiên 10 phần cung kính. Tô Dương nói, gần nhất có thể có nhiệm vụ gì muốn chấp hành? Thành vệ binh đầu lĩnh nói ra, Ô Lang Sơn phỉ hoạn so sánh nghiêm trọng, Liễu tướng quân dự định theo chúng ta nơi này điều một ít nhân thủ trước đi hỗ trợ. Tô Dương cười, nói, ngươi cần phải có quyền hạn bảng danh sách đi. Vâng. Thành vệ binh đầu lĩnh nói ra, trong tay của ta thật có 10 cái danh ngạch, bất quá chúng ta những thứ này thủ thành binh chiến đấu lực đều không thế nào mạnh. Đi cũng chỉ có làm bia đỡ đạn phần, cho nên trên cơ bản đều không người muốn đi. Tô Dương cười nói, những năm qua gặp phải loại chuyện này về sau, các ngươi đồng dạng sẽ như thế nào tuyển người, cái này, thành vệ binh đầu lĩnh có chút xấu hổ. Không biết nên trả lời như thế nào. Tô Dương cười nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Ta không biết tố giác ngươi. Các ngươi làm ra những chuyện kia ta cũng không phải không biết. Huống hồ các ngươi cũng là bất đắc dĩ. Nghe Tô Dương kiểu nói này, thành vệ binh đầu lĩnh không khỏi thở phào. Nói tiếp, đưa hành lễ ta trên cơ bản cũng sẽ không đem đặt vào đẩy đưa danh ngạch bên trong. Chỉ có một ít không có quan hệ trong nhà lại không có tặng lễ tân binh mới có thể cầm lấy đi cho đủ. Số, Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, cho Từ Mậu một cái danh ngạch, để hắn đi thử xem. Thành vệ binh gật gật đầu, nói ra, là tướng quân. Tiểu nhất bình tĩnh đem Từ Mậu báo lên. Tô Dương cường điệu nói, Từ Mậu nhà rất có tiền. Ngươi đến nhớ kỹ, nếu là Từ Mậu trong nhà hướng ngươi tặng lễ bảo vệ bình an. Lễ vật ngươi chiếu thu, nhưng là Từ Mậu ngươi cho ta như cũ báo lên. Cái này, thành vệ binh đầu lĩnh khổ sở nói, như là Từ gia đem sự tình đâm đến phía trên làm sao bây giờ. Tô Dương cười nói, ngươi sợ cái gì? Ra chuyện có ta chịu trách nhiệm. Ngươi nhiều lắm là tính toán cái tổng phạm, mà lại Liễu tướng quân chỗ đó ta cũng sẽ đi nói. Liền xem như Từ gia tìm tới Liễu tướng quân chỗ đó về sau cũng vô dụng. Thành vệ binh đầu lĩnh chắp tay nói, thuộc hạ nhất định không phụ nhờ vả. Cách mở cửa thành về sau, Tô Dương lại đi tới thành thủ đem Liễu Thế Kình chỗ đó. Liễu Thế Kình tuy nhiên cùng Tô Dương đồng cấp, nhưng bởi vì Tô Dương cùng Thiên Phượng công chúa giao tình không cạn, cho nên cũng đối Tô Dương vô cùng tôn kính. Đem Tô Dương nghênh đến trong phòng về sau, Tô Dương vẫn là ngồi đến thượng tọa phía trên. Tô Dương hướng Liễu Thế Kình cáo rõ ràng ý đồ đến. Sau khi nghe xong, Liễu Thế Kình một mặt khó xử mà nói, Tô tướng quân, sự kiện này để cho ta rất khó làm a. Ngươi cũng biết điện hạ tính cách, đó là nổi danh ghét ác như cừu. Nếu là bị nàng phát hiện, Tô tướng quân khẳng định không có việc gì. Ta sợ rằng sẽ ăn không ôm lấy đi. Sự kiện này mạo hiểm cũng không nhỏ. Tô Dương cười nói, nghe nói Liễu tướng quân ngươi một mực tại vì Ô Lang Sơn phỉ hoạn cuống cuồng công chúa tựa hồ cũng hướng ngươi hạ đạt tối hậu thư. Liễu Thế Kình sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chắp tay nói, mong rằng Tô tướng quân nhiều tại điện hạ trước mặt nói tốt vài câu. Ô Lang Sơn thổ phỉ đầu lĩnh thật là lợi hại, thuộc hạ tu vi tuy nhiên cùng cái kia thổ phỉ đầu lĩnh tương xứng, có thể những cái kia thổ phỉ chiếm cứ vùng núi chi lợi, chúng ta căn bản là công không đi lên. Tô Dương cười nói, nếu là ngươi có thể giúp ta hoàn thành việc này, ta liền giúp ngươi kết Ô Lang Sơn phỉ hoạn. Liễu Thế Kình thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng cắn răng nói, tốt, đã Tô tướng quân đem lời đều nói đến phân thượng này, thuộc hạ thì không chối từ nữa. Sự kiện này bao tại thuộc hạ trên thân. Tô Dương cười nói, vậy ta liền chờ Liễu tướng quân tin tức. Tốt, sáng ngày thứ hai Từ Mậu liền bị tuyển tiến diệt phỉ bảng danh sách. Thân là một tên công tử nhà giàu, Từ Mậu thế mà cam tâm tình nguyện là một tên thủ thành binh. Vậy khẳng định là có một loại nào đó chí hướng. Từ Mậu là thật muốn gia nhập quân đội, đối với mình có thể tiến vào diệt phỉ đội ngũ, cái kia là cao hứng phi thường. Nhưng thân thể vì cha mẹ Từ Tam Kim liền không đồng ý. Lúc trước chính mình nhi tử tham quân thời điểm hắn liền không đồng ý. Hắn chỗ lấy tùy ý chính mình nhi tử tới làm thủ thành binh, là chỉ nhìn lấy chính mình nhi tử có một ngày đột nhiên cảm giác không thú vị liền sẽ trở về. Có thể chỗ nào nghĩ đến lúc này mới tham quân không bao lâu thế mà liền muốn trên chiến trường. Cái này vô luận nói cái gì hắn đều không đáp ứng. Từ Tam Kim tự mình đến Hoàng Thành, hơn nữa còn chuẩn bị đủ quà tặng. Đổi lại ngày thường, thủ thành binh đầu lĩnh tuyệt đối sẽ không khó xử chính mình đại tài chủ. Thế nhưng là được đến Tô Dương bày mưu đặt kế về sau, cái kia tính chất thì khác biệt. hắn mặc dù tốt tài, nhưng lại không nguyện ý vứt bỏ chính mình bát cơm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.